Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, sương mù nồng nặc. Dạ cha giải thích xong, có lý có cứ, nói đến rất rõ ràng, Lục Ly vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Trên đời thật sự có loại này thần thuật có thể tính ra 5.000 năm sau sự tình nếu quả như thật. Người này liền có thể so thần tiên. Vấn đề thế giới này thật sự có thần tiên giống như không phải thật sự. Tấm bia đá này bên trên văn bia lại thế nào giải thích đâu. Người có phải hay không chúng ta thánh chủ? Rất đơn giản. Dạ cha chỉ vào bia đá nói ra. Chỉ cần ngươi vận dụng huyền lực quán chú bia đá. Giống như bia đá sáng lên. Vậy liền không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Lục Ly không dám động, nội tâm có chút kháng cự. Bên cạnh Tịch công chúa thúc giục nói, ngươi còn chờ cái gì, nhanh đi, nhanh đi, giống như ngươi là chúng ta thánh chủ, ta sẽ không ăn ngươi nha. Thiên Đà tử nghĩ nghĩ nói ra, đảo chủ, đi thử sư em. Lục Ly nhìn Thiên Đà tử một chút, cái sau nháy mắt ra dấu, Lục Ly đã hiểu hắn ý tứ. Đợi lát nữa Thiên Đà tử hội sẽ cẩn thận cảm ứng, nhìn xem dạ cha bọn người có thể hay không trong bóng tối động tay chân. Lục Ly cắn răng hướng tiền phương đi đến, vươn tay che ở trên tấm bia đá, chậm rãi vận chuyển ra huyền lực. Dạ cha bọn người rõ ràng đều khẩn trương lên, gắt gao nhìn chằm chằm bia đá. Thiên Đà tử lại khóa chặt dạ cha bọn hắn, cẩn thận cảm ứng, xem bọn hắn có thể hay không động tay chân. Dạ cha bọn người không nhúc nhích, trong thân thể không có một tia dòng năng lượng động. Phụ cận an tĩnh đáng sợ, chỉ có mọi người có chút tiếng thở hào hền. 5 giây, 10 giây, Lục Ly huyền lực tiếp tục rót bia đá nhưng không có bất luận cái gì dị động. Thiên Đà tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ tính sai vấn đề là Lục Ly tình huống như thế nào cùng văn bia bên trên giống nhau như đúc? A, ông, một giây sau, trên tấm bia đá văn bia đột nhiên sáng lên vạn trượng kim quang. Tiếp lấy toàn bộ bia đá đều phát sáng lên. Một cỗ kinh khủng khí tức ngột ngạt theo trong tấm bia đá truyền ra. Dọa đến Lục Ly liên tiếp lui về phía sau. Sáng lên, thế mà sáng lên. Lục Ly đầy mắt chấn kinh ngạc thì thào. Hắn cảm giác việc này quá xả quá giật, để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Sáng lên, sáng lên, dạ cha kinh hô lên. Tịch công chúa miệng nhỏ trương đến lão đại, còn lại 4 cái lão giả mặt mũi tràn đầy kích động. Lệ rơi đầy mặt, thế mà khó có thể tự kiềm chế. Lục Ly bị dạ cha bừng tỉnh, mờ mịt quay người. Nhìn thấy dạ cha bọn người trong mắt lại có nước mắt lấp lánh, càng thêm không biết làm sao. Bịch, dạ cha đột nhiên mang theo 4 cái lão giả trùng điệp một gối quỳ xuống, cúi người xuống quát khẽ nói, tham kiến thánh chủ. Lục Ly ngơ ngác đứng thẳng, đường ban đêm xá một cái về sau, mục quang quét về phía Tịch công chúa nói, tiểu Tịch, còn không quỳ xuống tham kiến thánh chủ. Tịch công chúa bĩu môi, bĩu lẩm bẩm nói, ta mới không cho hắn quỳ xuống đâu, nhiều nhất ta không phục tùng hắn. Nói xong, Tịch công chúa hóa thành một đạo tàn ảnh liền xông ra ngoài. Dạ cha mặt mũi tràn đầy lúng túng nói ra, thánh chủ, đây là tôn nữ của ta dạ tiểu Tịch, từ nhỏ bị ta làm hư, mong được tha thứ. Lục Ly giờ phút này còn mộng. Mờ mịt khoát tay áo, hắn ép buộc chính mình chấn định lại, lắc đầu nói ra, các ngươi đừng vội, ta phải tỉnh táo, tỉnh táo. Đúng đúng đúng, dạ cha đứng lên nói, thánh chủ trên thân còn có tổn thương, chúng ta trước dẫn ngươi đi nghỉ ngơi, mọi chuyện đằng sau lại nói. Dạ cha thân thiết kéo Lục Ly tay đi ra ngoài, mang vào phụ cận một tòa đại trong lầu các. Đem Lục Ly cùng Thiên Đà tử an trí tại trong một cái tiểu viện, còn để cho người ta đưa lên một loại dược thảo, nói là có thể chữa thương. tiếp lấy dạ cha lại khiến người ta đưa ra rất nhiều mỹ vị món ngon. Mấy thân sạch sẽ mà y tê dại quần, lúc này mới mang theo mấy cái kích động lão giả đi ra ngoài. Để Lục Ly hào hào tĩnh dưỡng, ổn định cảm xúc, hào hào chỉnh lý một chút hỗn loạn suy nghĩ. Một bàn mỹ vị món ngon Lục Ly căn bản không ăn. Những dược thảo kia cũng vô dụng, hắn nuốt thuốc chữa thương, thân thể chỉ là thụ một chút bị thương ngoài ra. Giờ phút này đã không sai biệt lắm tốt. Hắn mờ mịt ngồi trong phòng, trọn vẹn ngồi thời gian một nén nhang, mới ngẩng đầu nhìn Thiên Đà Tử nói, việc này ngươi tin không? Không tin. Thiên Đà Tử lắc đầu, sau đó bổ sung thêm, vấn đề là văn bia giải thích thế nào những chữ này ta đều biết. Hoàn toàn chính xác viết ngươi răng thú liên, trên lưng có ngân long ấn ký, mấu chốt nhất là còn họ Lục. Lục Ly hờ hững, không nói gì phản bác. Thiên Đà Tử nghĩ nghĩ lại nói ra, mười đại thần thuật xác thực, thiên sách thuật ta cũng đã được nghe nói. Nếu như là thật thiên sách thuật, cũng không phải là không có khả năng, dù sao cũng là thần thuật. Lục Ly nhíu mày hỏi, cái gì là thần thuật? Thiên Đà Tử giải thích nói, thần thuật tự nhiên là thần linh pháp thuật, là thần linh có thủ đoạn. Thượng cổ thời đại, chúng ta thế giới này nghe nói ra đời rất nhiều tôn thần linh, có được không thể tưởng tượng năng lực. Đằng sau không biết vì cái gì thần linh toàn bộ ngã xuống, lưu lại mười đại thần thuật. Nghe nói mười đại thần thuật đạt được thứ nhất liền có thể khinh thường quần hùng, trở thành thế giới này đỉnh phong nhất cường giả, còn có cơ hội phá toái hư không, bất tử bất diệt. Lục Ly phản hỏi, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, đối ngươi biết Thanh Loan tộc? Thiên Đà Tử gật đầu nói, Bắc Mạc rất nhiều người hẳn là đều nghe nói qua, dù sao cũng là năm đó Trung Châu bá chủ một trong. Thanh Loan tộc có được biến thái nhất phi, độc bộ thiên hạ, còn có những cái kia hoàng kim cự nhân, là mãnh tượng tộc, một mực đi theo Thanh Loan tộc tả hữu. Thanh Loan tộc cùng mãnh tượng tộc danh xưng là hoàn mỹ nhất cộng tác. Bởi vì một cái có được tối cường lực lượng, một cái có được biến thái nhất phi, mãnh tượng tộc ở chính diện tiến công, Thanh Loan tộc đằng sau đánh lén, hô ứng lẫn nhau, gần như hoàn mỹ, sức chiến đấu biêu hãn tới cực điểm. Mãnh tượng tộc phổ biến đầu óc đều không hảo dùng, Thanh Loan tộc lại là nổi danh âm hiểm. Sở dĩ mãnh tượng tộc một mực đi theo Thanh Loan tộc, nguyên lai là dạng này. Lục Ly nhẹ gật đầu. Hoàng kim cự nhân cùng Thanh Loan tộc xuất thủ hắn thấy được. Hai tộc cộng tác lên xác thực vô địch a. Hắn không nói thêm gì nữa, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Thiên Đà Tử đồng dạng tự hỏi, trọn vẹn qua nửa canh giờ, Lục Ly mới ngẩng đầu hỏi, thật không có nửa điểm vấn đề, dạ cha đám người biểu lộ và giải thích đều rất bình thường. Lục Ly hồi tưởng mấy lần, không có tìm được nghi điểm, mà lại, mấu chốt nhất một điểm, hắn một cái thần hải cảnh tiểu tử, dạ cha hoàn toàn không cần thiết đại phí chắc trở làm một cái thiên đại âm mưu. Hắn chút thực lực ấy liền dạ tiểu tịch đều đánh không lại. Dạ cha lừa hắn làm gì, coi như dạ cha một mực phái người đi thế giới bên ngoài tìm hiểu tin tức, biết hắn họ Lục, biết hắn đợi răng thú, thậm chí biết sau lưng của hắn có cái ngân long ấn ký, sớm bố cục, nhưng văn bia giải thích thế nào cái này văn bia xem xét cũng không phải là mới khắc lên, tuyệt đối có chút niên đại, hắn thức tỉnh huyết mạch mới không bao lâu, đó căn bản giải thích không thông. Có vấn đề? Thiên Đà Tử đột nhiên ngẩng đầu, nhíu mày nói ra, có một cái địa phương có vấn đề. Lục Ly trong đôi mắt hàn quang lấp lánh, quát khẽ nói, nói, văn bia. Thiên Đà Tử chớp chớp thưa thớt lông mày nói, bia đá có mấy ngàn năm, điểm ấy không cần hoài nghi, bất quá văn bia ta cảm giác khắc lên đi chữ thời gian cũng không dài. Coi là thật. Lục Ly quát, khẽ nói, giống như văn bia là mới khắc lên lời nói. Cái này rất có thể là cái âm mưu, không phải mới khắc lên. Thiên Đà Tử lắc đầu nói, nếu như là mới khắc lên, người cũng có thể nhìn ra sơ hở. Ta cảm giác tựa hồ khắc lên đi không có nhiều năm. Có thể cũng liền vài chục năm đi. Đương nhiên, cũng có thể là ta cảm giác sai. Tấm bia đá này vốn là bảo vật. Kiểu chữ không có bị mài mòn quá nhiều. Cũng coi như bình thường. Vài chục năm, Lục Ly Hổ khu chấn động. Trong đầu hiển hiện một loại khả năng. Mười mấy năm trước phụ thân hắn còn tại Bắc Mạc. Có phải hay không là phụ thân hắn đến nơi này? Sau đó khắc lên chữ, không đúng, Lục Ly nghĩ nghĩ lại bác bỏ. Phụ thân hắn cũng sẽ không thiên sách thuật. Sao có thể dự đoán chính mình thức tỉnh ngân long huyết mạch? Sao có thể dự đoán chính mình hội sẽ tiến vào tiểu thế giới này lại nói? Nếu như là phụ thân hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Hoàn toàn không cần thiết làm cho phức tạp như vậy. Thanh Loan tộc nói thẳng là bọn hắn phụ thân bằng hữu không được sao tại Địch Long bộ lạc. Tại Vũ Lăng Thành, tại Thiên Đảo Hồ Lục Ly tao ngộ nhiều lần nguy cơ sinh tử. Lục Linh còn chết một lần, giống như không phải hỏa phượng thiên thai. Đoán chừng giờ phút này đều hồn bay thiên quốc, giống như phụ thân hắn sớm lưu lại bố trí. Các nàng tỷ đệ làm sao có thể nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, không phải phụ thân lưu lại bố trí. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có như thế kinh thiên thần thuật? Ta thật là Thanh Loan tộc thánh. Chủ tương lai ta có thể dẫn đầu Thanh Loan tộc trở lại chốn cũ đúc lại huy hoàng, Lục Ly triệt. Để mê mang, trước nói lời xin lỗi. Lúc đầu nói xong trời sáng bảo, trời sáng chỉ có thể bảo bốn chương. Mọi người đừng vội chửi mẹ, bởi vì thời gian sửa lại dưới, là phía trên đột nhiên đổi. Lão yêu vô năng bất lực, bảo thời gian đổi thành số 5 giữa trưa 12 giờ bảo. Lúc đầu lão yêu quyết định bảo 10 đến 12 chương. Bởi vì kéo dài một ngày, sở dĩ lão yêu quyết định đền bù mọi người, bảo 20 chương cộng số 5 12 giờ trưa đúng giờ bảo. Mọi người chờ lâu một ngày đi, 20 chương lên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.